Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, vùng giao tranh. Hư Sinh Hoa không đứng đắn. Tần Mục kinh ngạc, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, Hư Sinh Hoa thực lực tu vi mặc dù không bằng ta, nhưng đối với Duyên Khang biến pháp ăn đến thấu nhất chính là hắn. Cho dù là ta, so với hắn cũng là hơi có không bằng. Ta tiến cử hắn dạy ngươi, hắn tất nhiên có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn minh ngộ hết thảy. Hắn am hiểu nhất chính là kiêm dung cũng xúc, còn có khai thác. Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu nói, thực lực tu vi không bằng ngươi, đó chính là đối với Duyên Khang biến pháp không có hiểu rõ. Mục Thiên Tôn, ta biết ngươi xưa nay âm hiểm giảo hoạt, giữa ngươi và ta liền không cần đánh những tính toán nhỏ nhặt này. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ngươi nếu là không chê ta thô bỉ, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi. Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt chớp động, ngươi cũng biết Thiên Tôn tầm mắt kiến thức phi phàm, ngươi nếu là dám can đảm xuyên tạc, ngươi ta giao dịch liền xóa bỏ. Ta thần nguyên nhất chỉ không gì không phá, ta chỉ cần tại tổ đình giao trì lưu lại một đạo thần thông. Ngươi dám can đảm xông vào liền trực tiếp đưa ngươi giết chết. Tần Mục cười nói, ngươi yên tâm, ta người này mặc dù nhiều bị ngươi hiểu lầm, nhưng trong lòng hay là một người tốt. Lăng Hiên cười ha hà, nâng chung trà lên, Tần Mục cũng nâng chung trà lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Tần Mục đứng lên nói, như vậy chúng ta hiện tại liền lên đường tiến về tổ đình. Thần Hoàng, người ta trên đường từ từ giao lưu. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, ta đang có một nhóm lâu thuyền muốn đi tổ đình, trên đường vừa vặn đồng hành. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Thập Thiên Tôn đã bắt đầu hướng tổ đình vận chuyển thần ma rồi. Bây giờ tổ đình tình thế một mảnh tốt đẹp, không có làm sằng làm bậy hư không thú, cũng không có thái đế người có thể khống chế hư không mẫu thú này. Mặt sau tổ đình cũng không có thái cổ cự thú, một mảnh thái bình, chính là di chuyển nhân khẩu đến tổ đình thời điểm. Lăng Hiên Thần Hoàng nhưng cũng không có giấu giếm hắn, nói, bây giờ, ngoại trừ Hiểu Thiên Tôn thế lực không có động tác bên ngoài, những thiên tôn khác đều đã di chuyển nhân khẩu tiến về tổ đình. Mà lại, thiên đình cũng sớm muộn muốn di chuyển đi nơi nào. Mục Thiên Tôn chẳng lẽ liền không có ý nghĩ? Tần Mục hoàn toàn chính xác cực kỳ tâm động. Tổ đình, khắp nơi trên đất bảo vật, khắp nơi trên đất thần sơn địa, chính là tranh đoạt thiên hạ vùng giao tranh. Khống chế tổ đình, liền có thể khống chế thiên hạ. Duyên Khang thực lực bây giờ mặc dù thấp, nhưng là tương lai thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Không tiến vào tổ đình, chính là tự đoạn tiền đồ, nhưng mà tổ đình cũng tương tự cất giấu lớn lao hung hiểm. Thậm chí so Thập Thiên Tôn càng lớn hung hiểm. Chết ở nơi đó sinh linh, vô luận chủng tộc gì, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ trở thành kỷ nguyên trước lão quái vật tế phẩm. Gia tốc bọn hắn xâm lấn quá trình, từ trước mắt thế cục đến xem, tổ đình an bình bảo trì không được bao lâu. Ánh mắt của hắn chớp động, tạm thời an bình là có thể bảo trì, nhưng mà tương lai, Thập Thiên Tôn diệt trừ thiên công thổ bá các loại cổ thần, nhất định sẽ đối với lẫn nhau ra tay, tranh đoạt thiên địa chính thống. Khi đó, chỉ sợ tổ đình cũng muốn giết cho máu chảy thành sông. Thập Thiên Tôn thế lực vào ở tổ đình là không thể tránh khỏi sự tình. Thiên đình vào ở tổ đình cũng đồng dạng không thể tránh né. Đã như vậy, Duyên Khang cũng nhất định phải vào ở tổ đình. Đã mất đi một cái cơ hội, liền có khả năng mất đi hết thảy. Duyên Khang không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Hắn suy tư một lát. Hiện tại Thập Thiên Tôn ngay tại hướng tổ đình di dân. Hiện tại tổ đình thực lực tất nhiên là ở vào hỗn loạn trạng thái. riêng phần mình cướp đoạt bảo địa. Cướp đoạt có thể nghỉ lại phát triển địa phương. Duyên Khang muốn đi, mà lại nhất định phải đi sớm. Hắn trầm ngâm một lát, tự viết một phong, sai người mang đến Duyên Khang, giao cho Linh Dục Tú. Qua hơn tháng thời gian, Lăng Hiên Thần Hoàng chuẩn bị tốt lâu thuyền, chính là một chi nhiều đến mấy trăm chiếc lâu thuyền hạm đội. Mỗi một chiếc lâu thuyền đều như là lơ lửng lục địa đồng dạng. Trên lâu thuyền thậm chí có thành quách kiến trúc, có thể sinh tồn mấy chục vạn người. Mà lại, trên lâu thuyền có hoàn mỹ sinh thái hệ thống, có thể trồng trọt nuôi dưỡng, thậm chí còn có thần tạo mặt trời, thần tạo mặt trăng, mặt trời lên mặt trăng lặn, quay chung quanh lâu thuyền xoay tròn. Một chiếc thuyền như vậy, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy mấy chục vạn người tại trong vũ trụ phiêu bạt mấy ngàn năm. Thậm chí có thể gắn bó sinh thái cân bằng. Một chi hạm đội như vậy, dung nạp 150 triệu người, đủ để chèo chống một cái chư thiên nhân khẩu di chuyển. Tần Mục không chịu được tán thưởng thiên tôn tài lực, chế tạo một chi hạm đội như vậy, tốn hao thần kim thần liệu cũng là vô số kể. Bình thường chư thiên cũng chống đỡ không nổi hạm đội như vậy. Lăng Hiên Thần Hoàng đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, không cần hâm mộ chúng ta. Đúng, các ngươi Duyên Khang dự định mang đến tổ đình bao nhiêu người? Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, ta lệnh người thông chi Duyên Tú Đế, để nàng chuẩn bị nhân khẩu, càng nhiều càng tốt, cũng không biết nàng chuẩn bị bao nhiêu người. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, Duyên Khang mặc dù giàu có đầy đủ tài lực, nhưng kỹ nghiệp chế tạo loại lâu thuyền này còn là chưa đủ. Đương kim trên đời, tốt nhất thuyền ngoại trừ Vô Ưu Hương Phản Tặc Bỉ Ngạn Phương Chu bên ngoài, liền muốn số thiên đình thuyền lớn. Bỉ Ngạn Phương Chu chỉ có 2 chiếc, lấy khai hoàng thiên đình tài lực, 2 chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu liền đem thiên đình này nội tình tiêu hao sạch sẽ. Mà thiên đình lâu thuyền như vậy lại là nhiều vô số kể. Tần Mục biết hắn là đang khoe khoang, nhưng cũng không phản bác được. Dù sao Duyên Khang hiện tại ngay cả một chiếc thuyền lớn như vậy cũng kiến tạo không ra. Lúc này, Duyên Khang khách đến thăm vội vàng chạy đến, cầu kiến Tần Mục, thần quan đến báo, sắc mặt cổ quái, nói, người tới là cái hán tử mặt đen, mọc ra nhiều khuôn mặt, rất nhiều tay. Lăng Hiên Thần Hoàng lườm Tần Mục một chút, cười nói, xin mời Duyên Khang sứ giả tới. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết người tới là ai. Sau một lúc lâu, từ phía 8 tay Đô Thiên Ma Vương một tay nâng cái nho nhỏ bình ngọc, cuống quýt đi tới, mặt khác cánh tay riêng phần mình hướng Tần Mục cùng Lăng Hiên Thần Hoàng chào. Hắn một khuôn mặt nói, Duyên Khang thảo dân Đô Thiên, bái kiến Lăng Hiên Thần Hoàng. Hắn một khuôn mặt khác lại hướng Tần Mục nói, Đô Thiên bái kiến giáo chủ, giáo chủ. Hoàng đế để cho ta mang đến Duyên Khang con dân, theo giáo chủ tiến về tổ đình. Hắn tổng cộng có 4 khuôn mặt, nhìn về phía 4 phương 8 hướng, có thể đồng thời cùng người khác nhau nói chuyện, không loạn chút nào. Tần Mục cười nói, bệ hạ hoàn toàn chính xác thông minh, vậy mà phái ngươi đến đây. Thần Hoàng, người của ta đã tới, chúng ta có thể xuất phát. Lăng Hiên Thần Hoàng dò xét Đô Thiên Ma Vương, cười nói, ngươi Duyên Khang muốn di chuyển một người, hơn nữa còn là cái ma thần. Tần Mục từ trong tay Đô Thiên tiếp nhận bình ngọc, cười nói, ta Duyên Khang không có bực này thuyền lớn, cho nên đành phải đem muốn di chuyển dân chúng đặt ở trong chiếc bình này. Không bằng Thần Hoàng tài đại khí thô. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha. Cùng hắn cùng một chỗ leo lên lâu thuyền, Đô Thiên Ma Vương đứng sau lưng Tần Mục, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau một lúc lâu, nhịn không được nói, Thiên Tôn, lần này tiến về tổ đình, Thiên đình lâu thuyền đại hạm mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ sợ hành động bất tiện a. Lớn như vậy thuyền, cũng không thể tiến vào linh năng đối thiên kiều. Lăng Hiên thần hoàng liếc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi cũng có chút kiến thức, nhưng là ngươi khinh thường thiên đình tài lực. Thiên đình lần này là dự định chỉnh thể di chuyển đến trong tổ đình đi. Nếu như để thiên đình thẳng bay đến thiên đình, dọc đường không biết phải mệt chết bao nhiêu thần ma. Cho nên, thiên đình đạo môn những ngày này đã đi trước tổ đình. Ở trong tổ đình thiết kế chế tạo hoàn toàn mới linh năng đối thiên kiều. Đây là một tòa cầu lớn. Hắn cũng không chịu được có chút tự hào. Thản nhiên nói, cây cầu lớn này cần 11 tòa đại linh năng đối thiên kiều. Ta 11 vị thiên tôn, riêng phần mình xuất tiền, tất cả xây một tòa. Ta cây cầu kia sắp hoàn thành, liền ở ngoài Nam Thiên Môn trên thiên hà. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm chậm rãi xuất phát, lái về phía Nam Thiên Môn bên ngoài. Hạm đội chạy được không lâu, liền gặp vô số thiên công thần tộc ngay tại bận bịu đến bận bịu đi. Tạo phụ thiên cung thạch Kỳ La tự mình tọa trấn, chỉ huy điều hành, mà phía trên thiên hà, một tòa vô cùng to lớn tế đàn thình lình đứng sừng sững. Tòa tế đàn hình dáng chữ kim này, cái bệ vậy mà chiếm cứ toàn bộ thiên hà. Thiên hà chỗ hẹp nhất tại Duyên Khang, gọi là Dũng Giang, nhưng cũng rộng chừng 800 dặm. Đến thiên đình trước thiên hà độ rộng càng thêm kinh người, rộng chừng vạn dặm, sóng biếc như biển. Tòa tế đàn này chính là linh năng đối thiên kiều nền móng. Khổng lồ như vậy, có thể xưng hùng vĩ bao la hùng vĩ. Thấy Tần Mục cũng là kinh hồn táng đảm. Từ thiên đình quyết định mở ra tổ đình, đến bây giờ qua 8 tháng thời gian, thiên đình tạo phụ thiên cung vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra hùng vĩ như vậy. Một cái kiến trúc, linh năng đối thiên kiều là Tần Mục cùng Hắc Hổ thần thiết kế. Đối với cây cầu kia bất luận cái gì số liệu, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Những số liệu kia, một cái tác động đến nhiều cái, cải biến một vài theo, liền cần cải biến tất cả số liệu, một lần nữa tính toán. Tạo phụ thiên cung đem linh năng đối thiên kiều phóng đại nghìn lần nhiều. Vẻn vẹn là số liệu cải biến, đều là một công trình vĩ đại không gì sánh được. Bọn hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tính toán ra đến. Đồng thời chế tạo ra, thiên đình nội tình, quả nhiên là sâu không lường được. Lăng Hiên thần hoàng hạm đội chạy đến đại linh năng đối thiên kiều trước. Chính vào thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La thông cầu thời điểm, nhưng gặp phía trên tòa tế đàn này vô số phù văn sáng lên, toàn bộ tế đàn chữ kim như cùng sống tới đồng dạng, từng tầng kiến trúc bắt đầu hướng phương hướng khác nhau xoay tròn, răng rắc vận hành, mặt ngoài tế đàn cùng trong tế đàn vô số phù văn khởi động, khiến cho người nhìn mà than thở. Tế đàn bốn phía, còn có thần ma thôi động thần thông, thôi động đạo pháp, dẫn dắt thiên hà nước lạnh lại kiến trúc khổng lồ này. Tạo phụ thiên cung chế tạo tòa tế đàn này quá lớn. Phù văn vận chuyển thời điểm, nhiệt lượng khó mà tán đi, bởi vậy phải dùng thiên hà đến làm lạnh, miễn cho đem tòa tế đàn thiên tân vạn khổ chế tạo này thiêu hủy. Rốt cục, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đỉnh tế đàn chữ kim, không gì sánh được quang trụ sáng tỏ phóng lên tận trời. Quang trụ thô to không gì sánh được, xuyên thủng hư không, xuyên thủng tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Oanh lại là một cỗ kịch liệt chấn động truyền đến, một đạo khác quang trụ từ không gian một chỗ khác chiếu rọi mà đến. Thiên hà trên không hình thành hai quang trụ to lớn hình cái phếu. Hai đạo quang trụ đan xen, liên tiếp, lại là vô cùng kinh khủng chấn động truyền đến. Tế đàn bốn phía, vô số thiên công tiếng hoan hô rung trời. Kêu lên, thông cầu, thông cầu. Trên lâu thuyền, Đô Thiên Ma Vương thấy nghẹn họng nhìn chân chối. không thể không tán thưởng Thiên Đình to lớn lực lượng, lẩm bẩm nói, Thiên Đình, đúng là mẹ nó có tiền. Tần Mục cùng Lang Hiên Thần Hoàng xa xa hướng Thạch Kỳ La chào. Lập tức hạm đội khởi động, lái vào trong đại linh năng đối Thiên Kiều. Chờ đến hạm đội lái ra linh năng đối Thiên Kiều, Tần Mục lúc này mới phát hiện một tòa tế đàn khác là thành lập ở trong tổ đình. Khoảng cách Thái Cổ Giao Trì không xa, từng chiếc lâu thuyền thả chậm tốc độ, lái về phía Giao Trì. Trên đường, một chiếc lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, chìm vào hơn 10 tòa thần sơn ở giữa. Chiếc lâu thuyền này tọa lạc tại bên trong thần sơn, tựa như cùng tồn tại những thần sơn này ở giữa lập tức xuất hiện một tòa mỹ lệ thần thành. Trong thần thành mấy chục vạn người nhao nhao đi ra, dò xét bọn hắn mới nơi ở. Qua không lâu, lại có lâu thuyền hạ xuống, đáp xuống một con sông lớn bên cạnh. Dọc đường, lâu thuyền không ngừng rơi xuống. Bực này di chuyển, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Tần Mục ánh mắt chớp động, lấy ra Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng giao cho Đô Thiên Ma Vương. Lại đem bình ngọc lấy ra giao cho hắn. Thần thức khẽ động, đem Đại Hắc Mộc Thập Vạn Hắc Sơn địa lý nói cho hắn biết. Nói, ngươi tiến về Đô Thiên, để cho chúng ta người Duyên Khang đi ra hoạt động một chút. Đô Thiên Ma Vương xưng phải, mang theo bình ngọc, khều đèn lồng phi tốc đi xa. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, chỉ là một cái bình nhỏ, có thể chứa bao nhiêu người? Tần Mục cười không đáp. Hai ngày về sau, Đô Thiên Ma Vương phong trần mệt mỏi đi vào Thập Vạn Hắc Sơn. Gặp qua Yên Nhi, nói, giáo chủ mệnh ta đưa tới Hồ Thiên Bình, di chuyển Duyên Khang nhân khẩu. Yên Nhi giật nảy mình, thất thanh nói, ngươi mang theo một đại chư thiên di chuyển Duyên Khang nhân khẩu. Ngươi đem Duyên Khang mấy tỷ người đều cất vào tới. Đô Thiên Ma Vương cuống quýt lắc đầu, vậy làm sao khả năng? Giáo chủ chỉ cấp một tháng thời gian, hoàng đế chỉ tới kịp đặt vào 300 triệu người mà thôi. Cũng chính là thu mấy trăm tòa thần thành nhân khẩu. Yên Nhi im lặng, nói, ngươi đem người phóng xuất. Không cần lập tức phóng xuất. Chúng ta Thập Vạn Thánh Sơn mặc dù không ít, nhưng không thể lập tức tiếp nhận nhiều người như vậy. Đô Thiên cười nói, những người khác có thể tạm thời sinh hoạt ở trong Hồ Thiên Bình. Trong bình này, sinh hoạt chục tỷ nhân khẩu không nói chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.